Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hữu Kinh Vô Hiểm. Bến đò là một cái hắc thạch xếp chồng lão bến đò. Từng cái quỷ hồn sắc mặt khác nhau, có khó tả phấn khởi, có lo lắng bất an. Hà Hân tướng mạo thoạt nhìn cùng người sống không khác, trên tay còn ôm lấy một tảng đá. Tại một đám chuẩn bị lên thuyền quỷ hồn bên trong lộ ra càng đặc thù. Mặc dù rất nhiều quỷ hồn đều nhìn về Hà Hân, nhưng hiển nhiên phần lớn bị nhắc nhở qua không muốn tại U Minh Độ bên trên làm chuyện dư thừa. Cho nên một cái nói chuyện đều không có. Hết thảy có 30-40 cái quỷ hồn tại bến đò chờ đợi. Tất cả mọi người cũng không dám quá tới gần nước sông. Đứng tại bên bờ, lúc này nhìn hướng trong sông lại có một tầng sương mù. Không nhìn rõ nước sông rộng bao nhiêu. Chỉ có thể nhìn thấy trong nước xuất hiện quỷ hồn đang khóc tố. Nghe đến trong nước không ngừng kêu oan tiếng. Một chiếc thuyền đò chậm rãi lái tới. Đuôi thuyền người đưa đò bao phủ tại trong bóng tối. Ăn mặc một thân áo tơi mang theo một cái mũ rộng vành. Nhìn không thấy tướng mạo. Thậm chí không biết là quỷ là thần. Cứu ta, cầu cầu ngươi. Nhượng ta đi lên. Ta là oan uổng. Nhượng ta lên thuyền, quỷ vật tại trong sông trở nên kích động lên. Dưới thuyền tràn đầy trong nước quỷ quái. Nhưng quỷ quái vô pháp đối kháng nước sông lưu động. Thường thường chỉ có thể bằng vận khí tại cạnh thuyền dừng lại một lát. Liền sẽ bị sóng nước cuốn đi. Vô pháp tại cùng một chỗ dừng lại quá lâu. Người đưa đò không có nhìn hướng bến đò. Mà là nhìn hướng nơi xa Hoàng Tiền Lộ phương hướng. Bên kia có một đoàn như có như không mây đen. Chắc là có U Minh chi thần tại cái kia phương hướng nhìn lấy. Sau đó người đưa đò mới nhìn hướng chuyến này chuẩn bị lên thuyền người. Hết thảy 31 cái. Miễn cưỡng có thể chen lấn bên dưới. Hả? Người đưa đò phát hiện đứng tại tương đối hậu phương Hà Hân. Nữ quỷ này khí sắc như cùng sống người. Còn ôm lấy một tảng đá. Bành tương đương thuyền sát lại bến đò. Người đưa đò đem cột thuyền hướng trên thuyền khều lên. Đem một khối cánh cửa lớn nhỏ ván cầu lấy ra. Liên tiếp thuyền đò cùng bến đò. Lên thuyền A. Nghe nói như thế. Tại bến đò bên trên quỷ hồn hai mặt nhìn nhau. Không có một cái trước tiên cất bước. Mà là kiêng kỵ nhìn lấy trong nước. Cả chiếc thuyền đều quỷ vật bao vây. Thậm chí có một chút duỗi dài tay. Nhìn lấy đều bới đến mạn thuyền cùng ván cầu. Người đưa đò không biết đã đưa đò qua bao nhiêu lần. Nhìn lấy một đám quỷ hồn không có bất kỳ tâm tình gì chập trùng. Cũng nhìn quen loại tràng diện này. Lên thuyền A, chiếm cái vị trí tốt. Lời này vừa ra khỏi miệng. Tất cả quỷ hồn giật mình. Sau một khắc, thật nhiều tay cầm lệnh bài quỷ hồn gần như đồng thời hướng trên thuyền phóng tới. Thuyền này nhìn lấy không lớn. Muốn lên thuyền quỷ nhưng không ít. Nếu như chiếm cứ trung tâm, vậy cũng không cần lo lắng rớt xuống. Chớ đẩy, ta trước lên thuyền, không nên chen lấn ta. Chớ đẩy, a, bởi vì quá muốn giành trước thuyền. 7-8 cái quỷ hồn đồng thời bên trên ván cầu. Trong đó một cái lay động bên trong lại bị trong nước một cái tay dài quỷ bắt lấy. Trong nước trong nháy mắt tụ lên một đoàn quỷ vật. Từng cái đều muốn trèo lên trên. Nhượng ta đi lên, kéo ta đi lên, a, cứu ta, ha ha ha ha. Đổi ta đi lên. Đổi ta đi lên, thả ta ra, đừng nắm lấy ta, phù phù tương đương, phù phù tương đương. Chen chúc tại ván cầu phụ cận quỷ ngươi lôi kéo ta. Ta lôi kéo ngươi, chỉ trong chốc lát, 4 cái quỷ hồn tự bị kéo nhập trong sông. Cạnh thuyền nước sông tựa như sôi trào lên, vô số quỷ vật lộ ra hung tướng. Đối rơi xuống nước tứ quỷ gặm nhấm. Tiếng kêu thảm cùng quỷ vật hoang đường quỷ dị tiếng cười cùng tiếng la khóc giao hòa cùng một chỗ. Sợ đến một đám nguyên bản vội vã lên thuyền quỷ hồn đều núp ở bên bờ. Lên thuyền A, người đưa đò đối vừa mới sự tình phảng phất giống như chưa gặp. Lại nói như vậy một câu. Hà Hân đồng dạng nhìn đến tê cả da đầu. Cho dù quỷ hồn không dùng hô hấp nhưng cũng ngực chập trùng. Nhưng lúc này... Hà Hân nhưng bước nhanh về phía trước, khoanh tay bên trong trầm trọng đá núi, nhanh chóng đi hướng ván cầu. Lúc này không người chen, tùng tùng tùng, Hà Hân mấy bước tựu đi qua ván cầu. Tại lên thuyền một khắc này, lệnh bài tự bay đến người đưa đò bên người. Mà khi Hà Hân đạp vào trên thuyền về sau, cả đầu thuyền đều kịch liệt lay động, đưa đò thuyền chập trùng bất định bộ dạng, nhìn đến trên bờ quỷ hồn 10 phần bất an, tựa hồ đối với thuyền bè tin cậy sinh ra hoài nghi. Người đưa đò vừa nhìn về phía Hà Hân, càng nhiều nhìn hòn đá kia mấy lần. Thật nặng a, cũng không biết là cái này nữ quỷ hồn nặng, còn là tảng đá kia nặng. Theo lý mà nói, chính một quỷ lên thuyền, thuyền bè không có khả năng chập trùng khoa trương như vậy. Lên thuyền a, lại không lên thuyền tựu không đợi. Người đưa đò nói ra lời này, rất nhiều quỷ hồn mới lại bắt đầu lên thuyền. Chính là lần này mặc dù cũng đoạt vị trí, nhưng rõ ràng khắc chế rất nhiều. Nơi xa mây đen bên trong, Dịch Thư Nguyên cùng Nguyên Giang huyện một đám cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm lên thuyền. Hết thảy 27 quỷ hồn lên thuyền. Từng đạo lệnh bài bay đi. Phía ngoài cùng quỷ hồn cùng mạn thuyền không đến một tay cự ly. Thuyền bè uống nước cũng rõ ràng sâu không ít. Thuyền bè còn tại hơi rung nhẹ. Người đưa đò đã khều về ván cầu. Chống của thuyền lái thuyền. Đi đi, vãng sinh trên đường chớ dừng lại, đi thuyền đi thuyền. Trên sông Vong Xuyên chớ quay đầu, thuyền bè lung la lung lay xuất phát. Hướng trong xương sông Vong Xuyên bờ đối diện chạy tới. Mà U Minh Độ những nơi đi qua. Trên sông Vong Xuyên một mảnh sôi trào. Nguyên Giang huyện một đám người cùng quỷ thần nhìn lấy thuyền bè đi xa. Dịch Thư Nguyên cùng Sơn Thần đám người còn tốt. Nhưng một đám U Minh quỷ thần đã cũng cau mày lên. Thuyền này mức ngậm nước quá sâu. Đúng vậy a, nhìn lấy thật nặng a. Không biết sẽ rớt xuống mấy cái. U Minh Độ bên kia, thuyền bè đi nhanh tốc độ đều so thường ngày muốn chậm. May mà chủ yếu dựa người đưa đò sáo, không đến mức bị quỷ hồn kéo đi. A, lăn đi, lăn đi, nhượng ta đến bên trong đi. Đi ra, mép thuyền bên trên không ngừng có trắng xám đáng sợ duỗi tay lên tới. Bên cạnh quỷ hồn nhao nhao hướng bên trong chen, càng là la to quỷ hồn, tựu càng nhanh hiện ra điên cuồng bộ dáng. Có quỷ nhìn Hà Hân là nữ lưu hạng người lại tại trung gian. Trên bờ lúc còn sót lại một điểm phong độ tại lúc này cũng không có. Muốn đem nàng kéo ra ngoài, người đi ra bên ngoài, nhượng ta đi vào. Hà Hân cánh tay bị bên cạnh một cái quỷ hồn giữ chặt, sợ đến nàng thân thể run lên. Hét to bỗng nhiên dùng tảng đá đập về phía đối phương. Thả ta ra, bành tương đương, một đạo ánh mực lóe qua. Bắt lấy Hà Hân cánh tay quỷ hồn trực tiếp bị đẩy lùi. Ném tới cạnh thuyền, cứu cứu ta, nhượng ta đi lên. Từng cái tay tại giờ khắc này ôm lấy quỷ hồn treo ở mép thuyền cái cổ. Tại quỷ hồn thét lên bên trong đem hắn kéo xuống. Tảng đá kia là cái bảo bối. Nắm lấy tảng đá nhất định có thể qua sông. Một đám quỷ tất cả đều nhìn về phía Hà Hân. Cái sau càng là ôm lấy tảng đá liên tiếp lui lại. Đừng tới đây, lăn đi, tảng đá kia không phải bảo bối, là trưởng bối phó thác đồ vật. Lăn đi, Hà Hân huy động trong tay tảng đá, mang theo ô ô tiếng gió, khiến cho một đám quỷ hồn cũng không dám tới gần nàng. Có quỷ hồn theo sau lưng nàng lén lút tiếp cận. Sau đó chợt chia tay ôm lấy Hà Hân eo. Ha ha ha ha, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Cho ta lấy ra. A, Hà Hân sợ đến hét dầm lên. Nửa người trên xoay chuyển nửa vòng tròn. Huy động tảng đá liền là một đập. Bành tương đương, lại là một đạo ánh mực lóe qua. Cái kia quỷ hồn trực tiếp bị đập bay. Phù phù, một tiếng rơi vào trong sông. Lại dẫn tới trong nước lệ quỷ một trận cuồng hoan. Tất cả quỷ hồn đều rút lui, không dám lại tới gần Hà Hân. Trên thuyền lại trở nên an tĩnh lại. Các quỷ hồn đều mệt mỏi muốn ngủ. Hân Nhi, Hân Nhi, một cái đau khổ lại thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới. Trong mê ngủ Hà Hân một trận đau đầu. Nàng nhìn về lúc đến một bên trong nước, càng nhìn đến mẹ của mình ở trong nước dãy giụa. Hân Nhi, cứu cứu vi nương, A Tỷ. A Tỷ, càng nhiều để ý thân nhân ở trong nước hiển hiện. Hà Hân ý thức đều trở nên có chút hoảng hốt. Trong lòng càng là thống khổ không thôi. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại thế? Bước chân loạng choạng một thoáng. Hà Hân liền cất bước đi hướng cạnh thuyền. Giờ khắc này, trong tay tảng đá trong nháy mắt trở nên càng thêm trầm trọng, khiến cho Hà Hân thoáng cái bị mang đến nằm ở trên thuyền. Đùng tương đương, đến một tiếng, tảng đá đập trúng boong thuyền, cũng để cho Hà Hân thoáng cái thanh tỉnh lại. Xuống tới, một cái lệ quỷ chia tay chụp vào Hà Hân bên người. Nàng trong lòng hoảng hốt, kéo lấy tảng đá hốt hoảng lui lại. Phù phù tương đương, phù phù tương đương. Lại có mấy cái quỷ hồn rơi xuống nước âm thanh. Chớ quay đầu, chớ quay đầu. Trên sông Vong Xuyên chớ quay đầu, người đưa đò khoan thai nói. Trong tay sào không ngừng rơi xuống. Bất luận là ai rơi sông, hắn khống chế thuyền đò đều không chút nào dừng lại. Lúc này trên thuyền đã trống trải không ít. Chỉ còn lại có không đến 20 cái quỷ hồn. Có quỷ hồn kinh khủng không thôi, tận lực núp ở giữa thuyền. Có cái quỷ hồn thần sắc hoảng hốt, nhìn lấy sông Vong Xuyên đồng thời, thân hình lảo đảo lắc lư, cũng không biết sẽ hay không đi ra thuyền đi. Sông không biết nhiều rộng, thuyền không biết chạy được bao lâu. Trên thuyền quỷ hồn lại trở nên mệt mỏi muốn ngủ. Hà Hân ngồi xổm ở thuyền tâm ôm chặt trong tay tảng đá. Cỗ này phân lượng cũng để cho nàng cảm thấy chân thật. Nàng ép buộc chính mình bảo trì thanh tĩnh, càng không dám nhìn hướng nước sông. Còn bao lâu mới có thể đến? Nhà đò, còn bao lâu đến a? Có quỷ hồn không chịu nổi, hỏi như vậy ra tiếng tới. Sau đó sau một khắc, cái kia quỷ hồn nhìn hướng bờ đối diện, chợt phát hiện thuyền đã cập bờ. Đến, đến, cuối cùng đã tới, thật đến. Đi mau, ta đi lên trước. Quỷ hồn trong nháy mắt cuồng hỉ. Vừa mới cái kia tra hỏi quỷ hồn trước tiên xông về bên bờ. Tại mạn thuyền bên trên nhảy vọt mà lên. Bên cạnh hắn mấy cái quỷ hồn theo sát phía sau. Hà Hân cũng nhìn lấy trên bờ lộ ra mừng rỡ. Thấy những người khác đã lên bờ, nàng lập tức cũng muốn đứng dậy theo. Cái này thuyền hỏng nàng một khắc cũng không nghĩ đợi. Chính là trong tay tảng đá hiện tại kỳ nặng vô cùng. Hà Hân căn bản không dậy được thân. Mắt thấy trên thuyền quỷ đã đều lên bờ đi hết. Chỉ có Hà Hân một quỷ còn tại trên thuyền. Cái này U Minh Độ lại có cách bờ xu thế. A, đứng lên cho ta a. Ta muốn lên bờ, Hà Hân hét dầm lên. Nhưng chính là mang không nổi trong tay tảng đá. Vứt xuống hắn ta liền có thể lên bờ. Vứt xuống hắn, hắn quá nặng, ta mang không nổi. Loại ý niệm này sinh ra một khắc này liền không thể đè nén địa phóng đại. Ta lập tức liền muốn luân hồi. Kiếp sau dạng gì ai cũng không biết. Vứt xuống hắn. Hà Hân gắt gao nắm lấy tảng đá, ngón tay cũng dần dần buông lỏng. Không được. Cắn răng ngâm nga một tiếng về sau. Hà Hân lại gắt gao ôm lấy tảng đá. Phù phù tương đương, phù phù tương đương, phù phù tương đương, phù phù tương đương. Dày đặc nhảy sông tiếng truyền tới. Giờ khắc này, Hà Hân lại nháy mắt bừng tỉnh. Sợ hãi cùng may mắn dâng lên. Hồn thể một trận tê dại. Gần tới 10 cái quỷ hồn nhảy vào trong nước. Còn lại quỷ hồn cũng phần lớn đến mép thuyền. Còn chưa tới đây. Còn chưa tới đây, người đưa đò bình tĩnh đáp trả vừa mới vấn đề. Nhưng đặt câu hỏi quỷ hồn đã rơi vào sông Vong Xuyên, Hà Hân toàn bộ thân thể đều tại khẽ run. Sợ hãi cùng phấn khởi khiến cho nàng có một loại hô hấp dồn dập ảo giác. Nàng nhìn lấy trong tay tảng đá. Lúc này mặc dù trầm trọng, nhưng không đến mức căn bản mang không nổi. Ta đang giúp nó cũng đang cứu ta. Thuyền bè cập bờ thời điểm, trên thuyền còn lại quỷ hồn đã chỉ có 5 cái. Hà Hân ôm lấy đá núi gắt gao ngồi xổm ở trên thuyền. Còn lại quỷ hồn cũng không dám tùy tiện xuống thuyền. Thẳng đến người đưa đò đem ván cầu để tốt. Tùng tùng tùng, cán thuyền gõ lấy boong thuyền. Cũng đánh vào quỷ hồn trong tim. Đến, lên bờ a, kiếp sau hảo hảo qua. Đá núi thoáng cái trở nên nhẹ đi nhiều. Hà Hân không tin mình cảm giác. Nhưng tin tưởng trong tay phân lượng cảm giác, nàng cái thứ nhất đứng lên, dẫm lên ván rậm sông lên bờ, làm đến nơi đến chốn, không có rơi sông, luân hồi bên bờ, là nhàn nhạt quang mang, nhìn như có đại môn ở phương xa, đương Hà Hân nhìn hướng cánh cửa kia thời điểm, lại hoàn hồn. lại phát hiện chính mình tựa hồ tại lưu quang bên trong cự ly môn kia càng ngày càng gần. Sau lưng lại không sông Vong Xuyên, bên người cũng lại không cái khác quỷ hồn. Quang mang hiện ra, theo đủ mọi màu sắc đến đen trắng đan xen một cỗ to lớn lực hút truyền tới. Hà Hân ý thức cũng dần dần mơ hồ. Sông Vong Xuyên một chỗ khác bên bờ, Nguyên Giang huyện một đám nhao nhao thở dài một hơi, cuối cùng lên bờ. Đi qua, thật là thiếu điều a, nếu để cho cái kia giả vân thông tới, tất nhiên là không qua được. Ai, Dịch Thư Nguyên cũng là thật to thở dài một hơi. Xác thực, giả vân thông tới tám thành đã rơi sông. Hướng Thường Thanh khẽ gật đầu. Dịch tiên sinh, Hoàng Công, lần này xong chuyện, chúng ta trở về a. Tất cả mọi người đều như chút được gánh nặng. Thẳng đến trước khi đi, Tùng Ông sững sờ nhìn lấy sông Vong Xuyên đối diện. Bọn hắn có thể phát giác đến lên bờ, lại bởi vì mê vụ đã không nhìn rõ chi tiết. Một kiếp này, bé con tính là qua sao? Hết chương.